Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, phần 97. Chương 38. Trí tuệ nữ thần Tư Tế Phong ốc ở thiêu đốt. Bên tai quanh quẩn chính mình các con dân kêu thảm thiết, nhưng là nữ thần cũng đã vô lực đáp lại. Chính mình các tín đồ cầu nguyện. Nàng quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở chính mình trước mặt người kia, bên người chiến giáp. Mặc áo giáp, cầm binh khí, tay cầm thần thuẫn, đầu đội phi cánh khôi. Một đầu kim sắc tóc đẹp theo gió nóng phiêu diêu. Phảng phất tự thân tồn tại liền đại biểu cho thắng lợi, Athena nữ thần. Núi Olympus 12 chủ thần chi nhất, nữ chiến thần Athena. Giờ phút này đang đứng ở Medusa trước mặt, tuy rằng Gorgon tam tỷ muội làm hải dương thần Phocis cùng khắc thác chi tử, thậm chí so thân là bốn đời thần Athena còn muốn cao thượng một thế hệ. Nhưng các nàng lẫn nhau chi gian thần cách chênh lệch lại là khác nhau như trời với đất. Athena là đương kim thần vương rớt chi tử, tiền nhiệm thần vương Cronus chi tôn. Mà Gorgon tỉ muội cha mẹ nhóm lại chỉ là đông đảo hải dương thần chi trung nhất bên cạnh hóa hai. Vị vừa mới Medusa tuy rằng tay cầm đao kiếm, dùng hết toàn lực đi chiến đấu, nhưng lại vẫn như cũ không phải Athena hợp lại chi địch. Medusa chậm rãi quay đầu, thấy được chính mình kia hai vị không gì sức chiến đấu tỉ tỉ, đã té xỉu ở sụp xuống thần điện phế tích bên trong. Tiếp theo, nàng phảng phất hạ quyết tâm dường như, đối với trí tuệ cùng thắng lợi nữ thần chậm rãi cúi đầu, Athena. Nàng cầu xin nói, ta nguyện ý trở thành ngươi từ thần, thỉnh ngươi buông tha ta con dân, buông tha ta tỉ tỉ đi, không được. Pelagi không tín ngưỡng Olympus chúng thần, quên mất bọn họ người sáng tạo, hẳn là cho xử phạt. Athena bình tĩnh mà nói, mà các ngươi... Hải dương thần Phocis cùng khắc thác nữ thần chi nữ Gorgon tam tỷ muội, sau đó ta cũng sẽ an bài ngươi tiến vào Olympus, trở thành chúng ta giữa một viên. Nghe vậy, Medusa trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc, nàng cúi đầu nghẹn ngào đối Athena khẩn cầu nói, cầu xin ngươi, ta nguyện ý làm ngươi từ thần, không, ta nguyện ý làm ngươi tín đồ, ít nhất thỉnh ngươi không cần đối ta các tỷ tỷ ra tay. Nghe được nàng khẩn cầu, Athena chậm rãi tháo xuống mũ giáp, lộ ra chính mình bị mũ giáp che đậy mỹ lệ dung nhan. Nàng cặp kia sáng ngời con ngươi nhìn chằm chằm Medusa nhìn hồi lâu, tiếp theo mới lộ ra mỉm cười. Tốt, thành giao. Mặt khác một bên, Sparta người hạm đội ở trên biển đã trải qua một đống khúc chiết về sau, cũng thuận lợi mà đến Poseidon ở hải dương thượng chế tạo thần quốc Atlantis, tùy thuyền tới Ares. Cũng thuận lợi thành trương mà bước lên này phiến ngăn cách với thế nhân đại lục. Ở trải qua một đoạn thời gian các loại hóa thân, ẩn núp, điều tra về sau, Ares cũng đem Atlantis cái này quốc gia cơ bản tình huống sờ soạng cái đại khái, cùng Athens giống nhau, cái này quốc gia nội, cũng là không có sơ thế hệ loại truyền thừa. Nhưng là cùng Athena trực tiếp từ tầng dưới chót người giữa lựa chọn Athens thành trụ dân thủ pháp. Bất đồng, Poseidon là cái không hơn không kém đại ngựa giống. Cho nên Atlantis lúc ban đầu 10 cái người thống trị, bọn họ đều là hải thần Poseidon con cháu. Hơn nữa từ vừa sinh ra, bọn họ đã bị hải thần đưa tới này phiến ngăn cách với thế nhân trên đại lục. Cũng bởi vậy, Ares lưu lại truyền thừa mới không có truyền lưu đến Atlantis, mà bởi vì được trời ưu ái hoàn cảnh cùng độc đáo chính trị sinh thái, Atlantis cũng trở thành trên thế giới này nhất kỳ diệu một quốc gia. Ở nó cái này quốc gia bên trong, thế nhưng có được 10 cái quốc vương, này 10 cái quốc vương đều là hải thần Poseidon huyết mạch. Bọn họ địa vị cùng ngồi cùng ăn, thay phiên đảm nhiệm Atlantis trung ương Poseidon trong thần miếu đại tư tế ghế. Bọn họ mỗi cách 4 năm liền sẽ ở Atlantis nhất trung tâm hải thần thần miếu tề tụ một đường, cộng đồng thương nghị Atlantis đại sự. Nếu đến ra quyết nghị, như vậy quốc vương nhóm liền sẽ giết chết chăn nuôi ở trong thần miếu một đầu mẫu nghiêu, dùng nó thịt hiến tế cấp Poseidon, sau đó dùng nó huyết đưa bọn họ thương nghị ra tới hiệp ước cấp ký lục ở hải thần thần miếu cây cột. thượng, mà ở cái này quốc gia bên trong, cũng căn cứ hải vương huyết mạch độ dày, phân chia ra tới vương tộc, quý tộc cùng bình dân ba cái giai cấp cố hóa đến tương đương nghiêm trọng, trên cơ bản không có bay lên khả năng, toàn bộ Atlantis kỹ thuật đều thập phần phát đạt. Cơ hồ dẫn đầu ngoại giới thành bang một cái nhiều thế hệ. Atlantis kiến trúc cùng phòng thủ thành phố chủ yếu đều là lấy mỹ quan là chủ. Toàn bộ Atlantis phạm vi cực kỳ quảng đại. Thành thị là một cái hợp quy tắc vòng tròn đồng tâm. Lấy ba đạo tường thành phân cách. Nhất bên ngoài chính là bình dân khu. Lại hướng nội là quý tộc khu. Nhất tầng còn lại là vương tộc khu vực. Tầng người có thể tùy thời đến ngoại tầng đi. Nhưng là ngoại tầng người lại không có biện pháp tiến vào đến tầng. Mà ở thành phố này nhất trung tâm, chính là Poseidon thần miếu. Toàn bộ Atlantis nội nhất thần thánh địa phương, Atlantis lấy Poseidon thần miếu vì trung tâm. Bình quân mà phân chia vì 10 cái khu vực, từng người từ 10 cái quốc vương thống trị. Hơn nữa, bởi vì là hải vương con dân, bởi vậy Atlantis cảng cùng vận tải đường thủy đều thập phần phát đạt. Bọn họ dựa vào con thuyền, cơ hồ có thể đến hiện giờ Hy Lạp thế giới nội sở hữu địa phương, bất quá tuy rằng Atlantis lúc này thoạt nhìn vô cùng huy hoàng, nhưng là Ares vẫn là nhạy bén mà bắt giữ tới rồi trong đó một ít có thể thao tác địa phương, thí dụ như nói Atlantis quân đội, bọn họ chiến hạm đích xác xưng được với là thế giới mạnh nhất, nhưng mà bọn lính tác chiến tu dưỡng đã có thể kém không biết nhiều ít lần. Atlantis địa lý vị trí quá mức ưu việt, dẫn tới cơ hồ không có thành bang có thể công kích đến bọn họ. Bởi vậy, Atlantis quân đội cũng chưa từng có cùng ngoại giới quân đội giao chiến quá. Cho đến ngày nay, bọn họ quân đội đã biến thành cấp quý tộc cùng vương tộc dưỡng người rảnh rỗi địa phương. Bên trong binh lính đều là một ít lão gia binh, đem cũng đều là một ít kẻ bất lực. Ares phỏng chừng. Nếu là lấy hắn Sparta quân thế cùng này đó Atlantis người bính một chút. Phỏng chừng ở Sparta người trước mặt, Atlantis người sẽ bị sợ tới mức kêu mụ mụ, vốn dĩ Ares đều cho rằng Athena ở đối mặt Atlantis hạm. Đội thời điểm rất khó thao tác, nhưng là ở gặp được Atlantis quân đội về sau. Hắn rồi lại cảm thấy Poseidon cũng cứ như vậy, chỉ cần Athena có thể nghĩ cách làm rớt Atlantis. Thuyền. Đem bọn họ bước đến trên đất bằng tới. Như vậy Athen người đánh bại bọn họ sẽ là ván đã đóng thuyền sự tình, trừ bỏ quân đội bên ngoài. Atlantis giai tầng cùng giai tầng chi gian mâu thuẫn cũng tương đương rõ ràng. Rõ ràng tại ngoại giới thành bang chung. Mỗi một cái thành bang nội trừ bỏ nô lệ bên ngoài người đều được hưởng quyền công dân. Mặc dù là quốc vương cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền xử tử một cái công dân. Nhưng là ở Atlantis, bình dân là quý tộc ngoạn vật, quý tộc cũng chỉ là vương tộc chó săn, đối với Atlantis vương tộc mà nói. Atlantis bên trong thành cư trú những người khác, tất cả đều là bọn họ vật phẩm mà thôi. Chẳng qua quý tộc tương đối tới nói muốn hơi quý trọng một ít thôi, đối với loại tình huống này. Atlantis bình dân cùng các quý tộc trong lòng cũng khẳng định tích góp rất nhiều oán khí. Chẳng qua bởi vì vương tộc sau lưng đứng vĩ đại hải thần Poseidon. Làm cho bọn họ không dám phản kháng thôi, loại này thời điểm. Nếu cho bọn hắn một cái có thể dựa vào thần minh. Có thể ban cho bọn họ cùng vương tộc ngang nhau lực lượng thần chi. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ bùng nổ náo động. Dĩ hạ khắc thượng tư thái hủy diệt rớt Atlantis vương tộc. Hết chương.